Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, nghĩ cách cứu viện. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1547, nghĩ cách cứu viện. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chúng ta trở lại, Tề Vân Thịnh đứng dậy, bình tĩnh nói một tiếng. Đệ nhất tiên đạt được chiến tích coi như miễn cưỡng, bất quá nhưng cũng không giá trị phải cao hứng. Hỏi ông trời bảo nhất phương biểu hiện ra siêu thoát dĩ vãng cường thế. Không cũng chỉ có Vấn Ngạo Phong một người độc lĩnh phong tao. Còn hai vị hỏi ông trời bảo người cũng phi thường lợi hại. Chính mình tranh đoạt tiền 18 bài danh tư cách. Tại Vấn Ngạo Phong tiếp tục đã sớm tập trung tam giáp ghế đồng thời. Nếu để cho hỏi ông trời bảo có 3 người tiến nhập tiền 18. Như vậy hỏi ông trời bảo nhất phương thiết nhất định phải trở thành sau này vạn năm tiểu thế giới. Trưởng khống giả chi, thậm chí cầm tuyệt đối nắm quyền trong tay. Tựu như cùng hắn Tề Thiên Bảo trên một vạn niên nhất dạng. Tề Thiên Bảo nhân từ khán đài trung gian hành lang đi ra ngoài. Những người khác cũng dần dần tán đi. Không ít người như trước có chưa thỏa mãn cảm giác. Chín đại tiên cung Thiên Bảo làm cái này chín tọa chủ thành trưởng khống giả. Trong đó thanh niên đồng lứa người nổi bật quả nhiên thực lực đáng sợ. Nhất là Vấn Ngạo Phong đám nhân vật. Sát Tôn Vũ cửu trọng nhân dĩ nhiên dễ dàng. Không biết cái này có phải là bọn hắn hay không cực hạn chiến lực. Không có đến thời khắc mấu chốt, có thể còn giấu giếm thực lực cũng nói không chừng. Bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Lâm Phong. Đi theo Tề Thiên Bảo mọi người cùng đi ra khỏi sân rộng đài chiến đấu. Trong đêm đen, Mục Duẫn đứng ở một bên chờ. Tề Vũ Thần thấy Mục Duẫn lúc. Trong con ngươi hiện lên một đạo lợi hại hàn mang, lạnh lùng nói, ngươi ở nơi này làm gì? Đại nhân đã đem Duẫn Nhi ban thưởng cho ta. Lâm Phong cước bộ thưởng tại Tề Vũ Thần trước mặt của. Đi tới Mục Duẫn bên cạnh, Phong Duệ con ngươi đảo qua Tề Vũ Thần. Trong đêm tối, Lâm Phong phân minh có thể cảm thụ được Tề Vũ Thần trong mắt sát ý. Tề Vũ Thần phẩy tay áo bỏ đi, tạm thời không có đi để ý tới Lâm Phong cùng Mục Duẫn. Duẫn Nhi, chúng ta đi, Lâm Phong thấp giọng nói rằng, ở trên đường cũng không nói gì thêm, đoàn người lóe ra đi trước, về tới Tề Thiên Bảo bố trí cùng phiến giảm sóc khu vực, đem Mục Duẫn cũng đái vào gian phòng của mình ở giữa. Lâm Phong, ngươi! Mục Duẫn đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong, truyền âm mở miệng, nàng muốn xác định Lâm Phong có hay không thật không có bị cáo quản thúc. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, nhất thời tại Mục Duẫn ánh mắt lộ ra một cái cười yếu ớt. Hoàn hảo, Lâm Phong dĩ nhiên không có bị Tề Thiên Bảo khống chế được. Không biết Lâm Phong làm sao làm được. Duẫn Nhi, ngươi đi trên giường nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tạm thời cùng ở bên cạnh ta sao? Lâm Phong cau mày nói rằng, hôm nay coi như cùng Tề Vũ Thần triệt để trở mặt. Hắn sẽ không như vậy đơn giản buông tha mình và Duẫn Nhi. Mình còn đỡ, Duẫn Nhi thực lực tương đối thấp. Nếu là gặp phải Tề Vũ Thần tính toán, căn bản không đường có thể trốn. Lâm Phong tự nhiên nghĩ tới đem Duẫn Nhi thu nhập Ngọc Hoàng cung điện ở giữa. Thế nhưng hắn thân phận hôm nay tương đối đặc thù, thuộc về bị cáo quản thúc người. Nếu là Duẫn Nhi hư không tiêu thất, đối phương hiển nhiên sẽ biết trên người hắn có thể giấu người bảo vật. Nếu là đến lúc đó Tử Y Võ Hoàng hướng hắn mở miệng, lấy hắn bị khống chế, thân phận, căn bản vô pháp tự bào chữa, chỉ có thể làm cho Duẫn Nhi theo bên người bảo hộ nàng. Mục Duẫn sắc mặt hơi có ta hồng, mặc dù Lâm Phong biết bọn họ gian đã có quan hệ, nhưng đây chẳng qua là Lâm Phong để cứu nàng mà thôi. Lần này hai người cùng ở một phòng, Lâm Phong để cho nàng lên giường nghỉ ngơi, nàng tự cảm giác trong lòng e lệ, nhưng như trước vẫn gật đầu một cái, thẳng ở phía trên nghỉ ngơi đi. Nhưng tâm vẫn như cũ có chút không bình tĩnh. Lâm Phong ngồi trên chiếu, canh giữ ở trước giường. Duẫn Nhi như vậy hiền lành một thiếu nữ, hắn thực sự không đành lòng đã bị Tề Thiên Bảo hãm hại. Không biết nên làm sao mới có thể đem nàng cứu ra ngoài. Thực lực, tất cả như trước hay là dùng thực lực nói. Bởi vậy Lâm Phong trực tiếp chìm vào trong mộng cảnh, bắt đầu ở trong mộng tiếp tục khổ tu, không ngủ không ngớt, chỉ vì cường đại lên. Trong giấc mộng tu luyện còn có một cái chỗ tốt, đó là mộng, là giấc ngủ, tu luyện lại cửu cũng sẽ không uể oải. Hắn có thể một ngày một đêm tu luyện, nơi này dạ có vẻ có chút vắng vẻ, giờ khắc này ở cái này phiến bầu trời đứng một đạo hắc ảnh. Bóng đen này phảng phất hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối, tựa hồ không có người có thể phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Tâm tính ngược lại không tệ, bất quá bị Tề Thiên Bảo khống chế, làm cho ta đi cùng những người đó mở miệng, đến là có chút phiền phức. Bóng đen trong lòng âm thầm nói rằng, mà giờ khắc này ánh mắt của hắn hơi chậm lại, chỉ thấy hạ không phương hướng có mấy người sinh động tại nơi một viện lạc ở giữa. Ừ, bóng đen vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Giờ khắc này ở sân một chỗ phương hướng, Tề Vũ Thần đang cùng Kim Thần Quân đàm tiếu chứ. Hai người tiệm hành tiệm viễn, ly khai cái này phiến sân, hướng phía xa xa đi. Mà ở sau khi bọn hắn rời đi, lại có một đạo thân ảnh vô thanh vô tức tiềm tiến đến, hướng phía Lâm Phong căn phòng của trong đi. Tề Vũ Thần ánh mắt quét bên này liếc mắt, lập tức trong con người lộ ra mỉm cười. Lâm Phong dám cùng hắn đối nghịch, không biết sống chết. Hắn muốn cho Lâm Phong minh bạch, thân là Tề Thiên Bảo dòng chính người, hắn có thể vận dụng năng lượng, đơn giản có thể bóp chết hắn. Về phần Mục Duẫn, nàng nhất định sẽ hối hận. Trong hư không bóng đen thấy như vậy một màn, thân thể hơi giảm xuống một chút. Cự ly Lâm Phong căn phòng của đã không có quá nhiều cự ly. Chỉ thấy lẻn vào thân ảnh đứng ở Lâm Phong ngoài phòng. Hắn dĩ nhiên không có đi vào. Một luồng lũ pháp tắc lực tràn ngập ra, hướng phía trong phòng thẩm thấu đi. Ập pháp tắc, trong hư không bóng đen lộ ra một tia thú vị thần sắc. Người này pháp tắc lực dĩ nhiên là mộng, nếu là Lâm Phong lúc này biết tất nhiên sẽ hết sức kinh ngạc sao. Lúc này lại có một người cùng hắn tu luyện cùng loại công pháp võ hoàng cường giả tiền đi đối phó hắn, hơn nữa đối phương tu luyện ra pháp tắc lực. Ừ, nhưng vào lúc này, trong hư không bóng đen lại ngẩn người, chỉ thấy lúc này nguyên lai trong một góc, mặt đất hơi có ta nhúc nhích cảm giác. Cái này nhúc nhích cảm giác, dĩ nhiên cũng là hướng phía Lâm Phong chỗ ở gian phòng đi. Thú vị, bóng đen trong lòng cười nhẹ, không nghĩ tới tối nay sẽ gặp phải như vậy thú vị một màn. Như vậy rốt cuộc ai là địch, ai là hữu đây? Ập, giữ tại Lâm Phong phòng ốc ra trong lòng người nói nhỏ. Mộng pháp tắc tràn ngập tại Lâm Phong trên người, vô thanh vô tức. Lâm Phong lúc này thậm chí không biết mình đã lâm vào song trọng cảnh trong mơ ở giữa. Hơn nữa có nhất trọng cảnh trong mơ là pháp tắc lực dành cho hắn chiều sâu ập mộng. Tiềm hành cường giả đẩy cửa phòng ra, trực tiếp đi vào Lâm Phong căn phòng của ở giữa. Thấy yên lặng ngồi ở đó Lâm Phong, trong mắt của hắn trong hiện lên một đạo cười nhạt. Một gã tôn vũ thất trọng nhân làm cho hắn cái này võ hoàng tới giết, quả thực quá để mắt hắn. Đương nhiên, Tề Vũ Thần cũng là vì có thể làm được lặng yên không một tiếng động, mới có thể làm cho hắn xuất thủ. Mộng pháp tác, làm cho Lâm Phong rơi vào sâu tầng thứ trong mộng, lại đánh chết hắn, vĩnh viễn ngủ say sao? Tiềm hành tiến vào cường giả lạnh như băng nói rằng, ngay tại lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên bị kiềm hãm. Âm ca, một đạo lực lượng đáng sợ đâm thẳng trái tim của hắn. Là Lâm Phong thân thể thì bị đại địa bọc lại, cả phòng bắt đầu sụp xuống đầy. chỉ thấy một tay đem Lâm Phong kéo vào, lập tức dưới đất ghé qua. Nhanh đi, Thiện Mộng võ hoàng cường giả thần sắc cứng đờ, là một vị võ hoàng cường giả, hơn nữa am hiểu đại địa pháp tắc lực lượng. Võ hoàng, hắn không có nắm chắc có thể chiến thắng, bởi vậy con người của hắn nhìn thoáng qua Mục Duẫn, lập tức thân thể lóe ra, ly khai bên này. Mục Duẫn lưu cho Tề Vũ thần mình nơi đi chí sao? Ở đây làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, rất nhanh sẽ gặp bị phủ đệ võ hoàng cường giả cảm giác được. Là lần này hành động của hắn là âm thầm, không thể cho hấp thụ ánh sáng, bởi vậy lựa chọn lập tức ly khai. Quả nhiên, tại cương lóe ra đi trong nháy mắt, từng đạo cường giả phá không mà đến. Lâm Phong chỗ gian phòng đã đổ nát phải không hình dạng. Là Lâm Phong bản thân, đã rồi biến mất không thấy. Tử Y võ hoàng sắc mặt không được tốt xem. Lâm Phong, lại đang Tề Thiên Bảo địa bàn đã đánh mất. Ai làm? Ông, cuồng gió thổi qua. Tử Y võ hoàng hướng phía Mộng Chi võ hoàng phương hướng ly khai truy kích đi. Mộng Chi võ hoàng là hậu rời đi, để lại khí tức bị truy tung. Tề Vân Kiêu thấy như vậy một màn đầu tiên là nhíu nhíu mày, lập tức quay hư không quát dẹp đường. Tề Vũ Thần, đến kiến ta. Ngoặc kép, Tề Vân Thịnh bước chân thì là đạp đi ra ngoài. Hắn không có đi truy kích am hiểu mộng pháp tác lực lượng võ hoàng, mà là hướng phía đại địa khí tức truy kích đi. Rất nhanh, Tề Vân Thịnh bước chân đi tới phủ đệ ngoại một nơi. Vùng xung quanh lông mày nhíu thật chặt, khí tức lại đang ở đây chặt đứt, phảng phất bị người sinh sinh bóp đoạn. Lúc này, cự cách nơi này xa hơn một nơi, Vũ Hoàng mang Lâm Phong thân ảnh xuất hiện ở đây. Hắn vô luận như thế nào cũng là muốn đem Lâm Phong mang ra ngoài, mặc kệ Lâm Phong có hay không bị người khống chế được. Nếu là thật bị cáo quản thúc, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp giúp hắn cởi ra loại này đã khống chế. Đơn giản đêm nay vận khí không tệ, Vũ Hoàng thành công đem Lâm Phong mang ra ngoài. Nhưng mà lệnh Vũ Hoàng không có nghĩ tới là, lúc này Lâm Phong phảng phất lâm vào ngủ say, vô pháp tỉnh lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.